Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, tiểu quả phụ vs rối loạn liệp hộ. 3. Cuối cùng, Mộ Ngôn Ngôn vẫn là mang theo Dùng Trúc Điều Biên rổ xuất môn. Lên núi, đây là một cái người trong thôn dựa vào thiên ăn cơm núi nhỏ thôn. Sẽ không giống hiện đại giống nhau tồn tại siêu thị. Thị trường một ít có thể tùy thời mua được sở nhu vật phẩm nơi. Chỉ có trấn trên mới có thể tùy ý có đại tập. Mà người bình thường, trên núi ngắt lấy rau dại, cùng với trong sơn lâm ngẫu nhiên đánh cái săn. Hơn nữa chính mình gia vụ nông, là có thể sinh hoạt. Lại nhắc đến, nàng trên danh nghĩa trượng phu, La Chiến, vẫn là cái liệp hộ. Phía trước chính là vì hắn ở trên núi săn thú nhiều. Bán con mồi. Mới nhường La Gia gia cảnh giàu có rất nhiều. Không đúng, giờ phút này thế nào là muốn việc này thời điểm đâu. Mộ Ngôn Ngôn nắm chặt rổ, cảnh giác nhìn nhìn chung quanh, tràn đầy đại thụ cánh rừng, lục sắc mặt cỏ, còn có rõ ràng có thể nghe điểu tiếng kêu. Không khí tươi mát là không sai, đáng giá một người hào hào thưởng thức cũng không tật xấu. Nhưng, ai biết cái kia La Minh ở địa phương nào. Chờ nàng xa lưới, Mộ Ngôn Ngôn từng bước một đi, kia kêu một cái dè dặt cẩn trọng. Trong trí nhớ, Chu Ngôn Ngôn ngày thường ngắt lấy cô từ địa phương là ở phía trước nhất mảnh nhỏ trong rừng. Chu Ngôn Ngôn chậm rãi đi rồi đi qua, đồng thời nghĩ đối sách, lại bỗng chốc nghe thấy được phía trước truyền đến nam nhân đáng khinh không được thanh âm ni. Tiểu nương tử, đến ngắt lấy nấm a theo thanh âm. Một cái mặc màu xám lôi thôi tháp tháp bố sam, chân thải dày vài nam nhân theo một viên đại thụ sau đi ra. Hắn thoạt nhìn tam mười mấy tuổi bộ dáng, có thể là bởi vì cá nhân vệ sinh vấn đề, càng hiển già đi vài phần. Mộ Ngôn Ngôn trực giác phán đoán hắn chính là Chu Ngôn Ngôn đau khổ trong trí nhớ La Minh. Cái kia vô lại, Mộ Ngôn Ngôn quan khán chung quanh hoàn cảnh, đồng thời muốn né tránh bộ dáng. Làm sao ngươi lại ở chỗ này? La Minh nói rõ là cảm thấy trong núi vô lão hổ hầu tử xưng đại vương. Hướng tới Mộ Ngôn Ngôn đi tới, đáy mắt ánh sáng màu tràn ra, tới nơi này gặp ngươi a, của ta tiểu nương tử, hôm nay ăn mặc thật là đẹp mắt nói chuyện thời điểm. Hắn một đôi sắc mắt ở Mộ Ngôn Ngôn trên người đánh giá đến đánh giá đi. Còn kém không đem nàng bắc khai, quả thật mà nói. Chu Ngôn Ngôn khối này thân thể, gầy yếu, nhưng trắng nõn, nhất bạch che chăm xấu những lời này, ở trên người nàng chiếm được rõ ràng nghiệm chứng. Mộ Ngôn Ngôn cũng là nhíu mày, thấy hắn càng chạy càng gần, để sau có lẽ liền trốn không thoát, tạm thời nghĩ không ra biện pháp khác đến, kia cũng không thể bị vũ nhục. Mộ Ngôn Ngôn ném rổ, xoay người, dẫn theo váy liền hướng trong núi chạy. La Minh không nghĩ tới nàng làm vậy, nhưng vẫn là rất nhanh đuổi theo. Bắt đầu là cười nhạo của nàng không biết tự lượng sức mình. Đừng chạy, tiểu nương tử ngươi chạy bất quá của ta, không bằng dừng lại chúng ta hảo hảo cộng phó cao chiều. Chậm một chút thôi, ngươi nếu quăng ngã ta đã có thể đau lòng a, đến mặt sau. Đuổi không kịp liều mạng chạy Mộ Ngôn Ngôn, lại cảm thấy chính mình mệt mỏi thời điểm. La Minh trong miệng lời nói liền biến thành hổn hển, mẹ bán phê ngươi này tiện nữ nhân, cho ta dừng lại bằng không ta chờ hạ muốn ngươi hảo xê monster Chu Ngôn Ngôn ngươi cho ta dừng lại. Bằng không chạy vào đại ngọn núi gặp chó săn bị ăn ngươi sẽ chết. Đối La Minh này đó ngoảnh mặt làm ngơ, Mộ Ngôn Ngôn chỉ cắn chặt răng, dùng sức hướng tới sơn nội chạy, cứ việc chân đau váy không có phương tiện thể lực cũng không đủ. Nhưng nếu không chạy bị La Minh bắt lấy mà làm cho nhiệm vụ thất bại. Nàng tưởng muốn báo thù hết thảy cũng chưa hy vọng. Lại nói, bị chó săn ăn luôn. Tổng so với bị La Minh vũ nhục hảo. Mộ Ngôn Ngôn cắn răng chống chạy về phía trước. Nhưng nàng một cái nữ tử thể lực thật sự là hữu hạn. Mặt sau một cái đại pha khi. Ngã một chút, trực tiếp té ngã trên đất. Hết chương.